Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 710, Liệt Cốt vs Nguyệt Hoa. Ngươi đổ ước ta không thể đáp ứng. Nguyệt Hoa nghiêm túc nói, lần này đem Liệt Cốt gấp, xinh đẹp như vậy nữ nhân không thể làm vương nữ nhân. Như vậy sao được? Vương đã bỏ lỡ Tử Sam ly hồn song bào thai, không muốn lại bỏ lỡ a, vì cái gì không thể đáp ứng a? Liệt Cốt vội vàng hỏi. Bởi vì ta sự tình toàn bằng kỳ chủ làm chủ. Nguyệt Hoa từ tốn nói, tựa hồ chỉ muốn kỳ chủ một câu, chính mình liền có thể đi làm. Diệp Hoa nghe được lời như vậy, nghĩ sâu tính kỹ một chút, tựa hồ Liệt Cốt cái này phương pháp không tệ a. Tàn giã địch nhân nội bộ đoàn kết, cao minh, không hổ là bản tôn thuộc hạ, chính mình thoải mái đến, còn để cho địch nhân phiền muộn, nhất cử lưỡng tiện. Liệt Cốt biến thông minh, hiện tại liền nghĩ thoáng vân là phản ứng gì. Liệt Cốt hướng phía kỳ chủ hô, ngươi cho câu nói a, đánh cược hay không? Tốt, ngươi thắng lời nói Nguyệt Hoa cũng là ngươi người. Khai Vân không nghĩ bao nhiêu, trực tiếp đánh cược, đây cũng là đối với mình thuộc hạ tín nhiệm. Chỉ nghe Khai Vân ánh mắt phát lạnh, tiếp tục nói, nếu như ngươi thua, ta muốn đem ngươi cho hầm. Liệt Cốt trực tiếp xem nhẹ đằng sau câu nói kia, vương được tôn hầm mấy trăm năm vẫn là hảo hảo, hôm nay muốn ôm mỹ nhân về, nhìn xem, ngươi kỳ chủ đã đáp ứng. Liệt Cốt vui vẻ nói ra, lần này không có người nào cùng vương đoạt nữ nhân đi. Nguyệt Hoa gật gật đầu, có thể, này buổi tối hôm nay ta liền muốn động phòng nha. Liệt Cốt cái kia nóng vội a, hận không thể lộ ra liền đi động phòng. Có thể, Nguyệt Hoa thanh âm vẫn là như vậy bình thản không có gì lạ. Cái này khiến Liệt Cốt hứng thú tăng nhiều, chỉ thích như vậy lãnh mỹ nhân. Cùng nhà mình vấn hạ có thể liều một trận. Ai nha, không biết mình mang nhiều một cái nữ nhân ra, các nàng có tức giận hay không đâu. Hẳn là sẽ không đi. Liệt Cốt cũng không có cái gì vũ khí, dựa vào là hai tay thành tựu mộng tưởng. Mà Nguyệt Hoa đầu ngón tay một nắm, một thanh từ thanh thủy làm ra trường đao xuất hiện. Cây đao này rất dài, đao nhận tối thiểu liền có 2 mét. Phía trên dòng nước có thể thấy rõ ràng, lộ ra rất lợi hại quỷ dị. Không hổ là làm bằng nước nữ nhân, liền cả vũ khí đều là làm bằng nước. Không biết Liệt Cốt tiến vào tự sướng trong, khóe miệng lộ ra đáng xấu hổ mơ màng. Nguyệt Hoa cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến Liệt Cốt hồi lại thần sắc. Một cỗ cảm giác nguy cơ nhất thời đánh tới. Liệt Cốt ám đạo nữ nhân này có chút nước. Khẽ quát một tiếng, Liệt Cốt thân thể bộc phát ra cường đại linh lực, sau đó đấm ra một quyền. Mà Nguyệt Hoa bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện, trong tay thủy đao chính hướng phía Liệt Cốt quyền đầu đâm tới. Không có có gì khó tin, Liệt Cốt quyền đầu tựa như oanh tại bình thường thủy thượng giống như. Thủy đao căn liền không chịu đựng nổi dạng này công kích. Tàn giã nhưng mà Nguyệt Hoa lộ ra rất bình tĩnh, giống như có lẽ đã biết dạng này kết quả. Nguyệt Hoa, ta thế nhưng là rất mạnh, ngươi có thể phải ứng phó cẩn thận. Liệt Cốt nhếch miệng cười nói, hôm nay liền để ngươi xem một chút nam nhân thực lực của ta. Mặc kệ là trên giường dưới giường, vậy cũng là số một. Nguyệt Hoa nhẹ nói, ngươi cũng phải ứng phó cẩn thận. Cảm ơn quan tâm. Liệt Cốt trong lòng ủ ấm a, cái này còn không phải mình lão bà, liền quan tâm như vậy chính mình. Nếu như biến thành lão bà của mình, còn chẳng phải là muốn ấm người chết. Ngay tại Liệt Cốt vừa mới nói xong, đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ, còn không vội suy nghĩ nhiều quyền trái thình lình oanh ra. Một quyền này hung hăng xuyên thấu Nguyệt Hoa thân thể mềm mại. To lớn quả đấm to tòng Nguyệt Hoa phía sau lộ ra. Mà lúc này Liệt Cốt ở ngực cũng xuất hiện thủy đao. Hai người duy trì động tác này, Nguyệt Hoa trong tay thủy đao vậy mà uốn lượn. Vừa mới liệt cốt xác thực nhất quyền đem thủy đao cho đánh tan. Nhưng là hiện tại lại kết hợp. Từ liệt cốt phía sau đâm vào. Diệp Hoa thầm mắng liệt cốt một tiếng. Lúc nào còn như thế không chăm chú. Còn có tâm tư hoa ngôn xảo ngữ. Lúc này mới không có mấy lần. Liền để cho người khác cho thương tổn. Ngu xuẩn. Vừa mới trận này phải gọi Diệp Tử Tử xuất chiến. Nguyệt Hoa tại sao phải chủ động xuất chiến? Đó là bởi vì nàng biết liệt cốt là long tộc. Cái này long tộc phẩm tính cũng là biết. Chỉ cần lợi dụng được. Tự nhiên năng cho đối thủ trọng thương. Liền giống như bây giờ. Nhìn lấy liệt cốt nhất quyền đánh xuyên Nguyệt Hoa. Nam Vô Kỳ mọi người rất bình tĩnh. Không có chút nào lo lắng. Tựa như trước đó nói, Nguyệt Hoa là làm bằng nước. Ngươi hẳn là nghiêm túc một điểm. Nguyệt Hoa từ tốn nói, liệt cốt sắc mặt có chút không tốt. Chính mình vừa mới quyền này rất rõ ràng cảm giác tựa hồ nhất quyền đánh xuyên qua nước. Căn bản không hề loại kia đánh xuyên hiệu quả. Nữ nhân này, nước thật rất nhiều a. Vừa mới liệt cốt cũng biết phía sau lưng gặp nguy hiểm. Nhưng là đến không vội tránh né, lựa chọn lấy thương đổi thương, thế nhưng là vẫn là đánh giá thấp đối thủ, liệt cốt chậm rãi thu hồi quyền đầu, chỉ gặp Nguyệt Hoa ở ngực có cái động, bên trong lại là chảy xuôi nước sau đó chậm rãi dung hợp mà mẹ nó. Còn có thể như vậy phải không, liệt cốt kinh hô một tiếng. Cảm giác tốt không chân thực a, không sai. Nguyệt Hoa toàn bộ thân thể đều là nước, vô luận như thế nào công kích, đều có thể trong nháy mắt khép lại. Nguyệt Hoa đầu ngón tay hất lên, tại thủy đao cự đại quán tính dưới, liệt cốt bị quật bay, đâm vào kim sắc ánh sáng phía trên, sau đó rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái, chính mình thất tông tội liệt cốt lại bị một nữ nhân đánh ngã. Cái này hỗn đản, bản tôn lần này gọi ngươi tới tăng thể diện, không là bảo ngươi đến mất mặt. Ha ha, Nguyệt Hoa đánh thật hay, Khai Vân nhìn lấy Nguyệt Hoa một hai cái liền đem đối phương chủ lực làm. Nằm xuống, trong lòng sảng khoái vô cùng, đứng tại trên ghế vỗ tay, Diệp Hoa muốn phản bác một chút, nhưng là tìm không thấy từ ngữ. Cái này liệt cốt. Bản tôn mặt đều bị ngươi cho mất hết, mà lại nữ nhân này thiên phú muốn thế nào phá làm bằng nước. Dùng hỏa thiêu không biết có hiệu quả hay không. Nguyệt Hoa lạnh mắt nhìn cách đó không xa liệt cốt, trong tay thủy đao nhẹ nhàng nằm ngang ở phía bên phải. Thân thể mềm mại trung tâm hướng về sau dựa vào, nói nhỏ, nước tránh, chỉ gặp Nguyệt Hoa trong tay thủy đao đột nhiên duỗi dài. Loại này duỗi dài tốc độ cực nhanh, căn để cho người ta phản ứng không kịp, mà lại đây là nhắm chuẩn nứt xương sọ qua. Ý tứ đã rất rõ ràng, nằm dạp trên mặt đất liệt cốt đột nhiên bắn ra vươn tay cánh tay. Vồ một cái về phía mũi đao, cường đại thủy lực ép có thể làm máy cắt kim loại đến dùng. Mà Nguyệt Hoa nước tránh, nào chỉ là máy cắt kim loại. Tựa hồ thứ gì đều có thể cắt xuyên, dòng nước tại liệt cốt trong lòng bàn tay quán xuyên, mà liệt cốt trong lòng bàn tay da thịt bắt đầu biến mất. Lộ ra long trảo, tuy nhiên không phải thể, nhưng cũng là tiểu hình long trảo, lập tức toàn bộ cánh tay trái da thịt toàn bộ biến mất. Sâm bạch xương cốt bại lộ trong không khí, để cho người ta không rét mà run, long viêm. Liệt cốt nói nhỏ một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phun ra một đạo hỏa hồng viêm chảy, nhưng mà Nguyệt Hoa căn bản không hề tránh né, trực tiếp đón đỡ đạo này long viêm. Liệt cốt đứng dậy, bị xỏ xuyên ở ngực, tuy nhiên giữ lại máu, nhưng cũng không lo ngại, đây chỉ là nhục thể mà thôi, nhưng là toàn bộ cánh tay trái đã lộ ra tiểu hình thể. Hẳn là sẽ không bị tôn phu nhân phát hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.